Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1121, Kinh Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân sóng vai ra khỏi Thiên Hạ Đài. Đem cao vút trong mây Lục Hợp Chi trụ vứt ở phía sau. Kiều Lâm Đằng Thiên Phúc quân sĩ tốt, im lặng lặng yên đi ở phía sau. Vì hai người cậy vào, bọn họ là gần đây rời đi. Ngược lại cùng Kế Chiêu Nam đi không phải một cái cửa ra. Hai người vừa đi vừa nói, liền một ít trên tu hành vấn đề, coi như là hàn huyên được không sai. Lúc trước cùng nhau tại điểm tướng đài tu hành 5 ngày, hai người cơ hồ cũng không nói gì nói chuyện. Tới Quan Hà đài sau, nhưng thật ra thỉnh thoảng có thể hàn huyên mấy câu. Cũng không phải nói hai người bọn họ quan hệ liền như thế nào tốt lắm. Chẳng qua là như Tào Giai theo như lời, thân tại chiến trường, liền vì đồng đội, tại đây Quan Hà đài, bọn họ là chung một chiến tuyến, đại biểu Tề quốc cùng những quốc gia khác thiên kiêu vì chiến. Đằng trở về Lâm Truy sau đó, nên tranh còn là có thể tranh, nên so đo sự tình hay là muốn so đo. Khương Vọng phải đi qua mê giới chém giết, Trọng Huyền Tuân xuất thân danh tướng thế gia, tự nhiên đều hiểu đạo lý này. Hai người một cái bạch y phiêu phiêu, một cái thanh sam mang kiếm, một cái phong hoa tuyệt đại, một cái bình tĩnh thong dong, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tự nhiên phong tư bất đồng, chính là tại đây thiên kiêu tụ tập Quan Hà đài, quả thật cực mắt sáng tồn tại. Một đường vừa đi vừa nói, liên tiếp làm cho người xem, Kế Chiêu Nam một thương, tuyệt không thể tránh, ứng với đương, Trọng Huyền Tuân đang nói, dừng lại bước chân, phía trước có một người, người quen, một thân xuân tử quân mặc lục sắc quân phục, bị cực cao vóc người trống, mặt dài mũi cao sâu mâu, trên người phong trần mệt mỏi, chiến trường sát khí chưa tiêu tan. Liền như vậy đứng yên tại người đến người đi chung, giống như một chi cột cờ cắm vào tại nơi đó. Đường ánh mắt của hắn quăng khi đi tới, loại này coi trời bằng vung kiêu ngạo mới biến mất. Sau đó liền sửng sốt, đồng dạng sửng sốt, còn có Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng. Bọn họ như thế nào tại một khối? Này cũng quá đột nhiên, ta nên nhìn lại mấy trận so sánh tròn. Ba người đại khái là như vậy tâm lý hoạt động, trầm mặc động lại chốc lát, Trọng Huyền Tuân cùng Vương Di Ngô cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngươi không phải nói không đến, sư phụ ta không để cho tới, ta trộm đi tới, sau đó lại đồng thời câm miệng. Cái gì kia? Khương Vọng tương đối không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Đối Trọng Huyền Tuân nói, ta đi về trước. Vương Di Ngô nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, ta lần này tới, không gây sự với ngươi. Bọn ta quân nhân, quốc gia đại cục làm trọng. Lời này nhưng thật ra tạm thời giảng hòa lời mà nói. Chính là nghe, như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Cái này họ Vương thật có ý tứ. Không biết, còn tưởng rằng lần trước là ta thua. Hiện tại đặc biệt sợ ngươi đâu. Ta lý ngươi sao, ngươi liền đạp đi cái mũi lên mặt. Khương Vọng này tới Quan Hà đài, vốn là hướng về phía thiên hạ đệ nhất mà đến. Trong lòng thiếu niên khí phách, chính là trước đó chưa từng có cao rừng rực thời điểm. Gặp gỡ người nào, cũng sẽ không yếu thế nửa phần. Lúc trước kia một chút lúng túng diệt hết rồi. Hắn theo như kiếm lựa lông mày, khí thế lang nhân. Người sợ nhất chính mình cho mình kiếm cớ. Kỳ thực đâu rồi, Vương tướng quân nếu như nghĩ tìm phiền toái, cũng không có quan hệ gì. Có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng quốc gia đại cục. Vương Di Ngô thứ nhất, mở miệng chính là khiến bổn quốc đã định ra xuất chiến đệ nhất nội phủ thiên kiêu yên tâm. Này đã rất cuồng, nhưng Khương Vọng hồi phục càng cuồng. Ý tứ ta giải quyết ngươi. Căn bản sẽ không phí khí lực gì. Tại sao ảnh hưởng? Vương Di Ngô ánh mắt trầm xuống. Hắn là chính mình chạy đến. Trên người xuân tử quân quân phục đều không đổi. Kiếm phong sơn trận chiến ấy, khiến hắn lần nữa thiên hạ nổi danh. trải qua chiến tranh rửa tội. Trên người rõ ràng có binh chi chủ, khí thế, lần này đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Khương Vọng trên người. Chỉ một người, nhưng lại như thiên quân vạn mã dàn trận, khống mã đợi lệnh, dẫn dây cung chờ phân phó. Mà Khương Vọng không chút nào yếu thế cùng kia nhìn nhau. Tựa như một chi bao lợi kiếm, bộc lộ tài năng, cho dù ngươi thiên quân vạn mã, ta thì sao? Đơn giản người đến giết người, mã tới giết mã, hai người đối chọi gay gắt, rất có một lời không hợp, liền phải ở chỗ này lại quyết một cuộc tư thế. Duy chỉ có là cùng ở phía sau thiên phúc quân sĩ tốt nhóm. Ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Hai mặt nhìn nhau, theo lý thuyết bọn họ đều nên hướng Vương Di Ngô. Dù sao Vương Di Ngô mới là bọn hắn trong quân kiêu ngạo. Lại càng đại tề quân thần thân truyền đệ tử. Vốn dĩ Kiều Lâm vì đại biểu thiên phúc quân sĩ tốt. Mấy ngày qua cùng Khương Vọng ở chung cũng quả thật vui thích. Quan trọng nhất là, bọn họ hiện tại chức trách, chính là hộ vệ Khương Vọng. Quân nhân khẳng định là đứng ở chức trách bên này. Nhưng Khương Vọng cùng Vương Di Ngô, đánh nhau có tính hay không bị tập kích. Khương Vọng chính mình nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ có nên hay không cản, là lấy trong lúc nhất thời. Có một ít tiến thoái lưỡng nan. Nhưng thật ra Bạch Y Phiêu Phiêu Trọng Huyền Tuân, tư thái tùy ý đi phía trước một bước, ung dung chặt đứt giữa hai người khí thế va chạm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói, hai vị không bằng trở về Lâm Truy sau đó lại so đo. Nơi đây dù sao cũng là Quan Hà Đài, thiên hạ các nước đều nhìn đâu. Phía sau Lục Hợp chi trụ vẫn dò xét tại mây đỉnh. Nơi xa sông dài sóng biển, như cũ cuồn cuộn mà qua. Quan Hà Đài trên, vẫn là ăn mặc các quốc gia phục sức người. Lùi tới, những thứ kia thiên phúc quân sĩ tốt, còn đang hai mặt nhìn nhau. Vương Di Ngô giơ lên cằm, cuối cùng trước thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm, nếu không phải người kia kiêu ngạo không thay đổi, Khương Vọng căn bản sẽ không phản ứng hắn. Hiện tại cũng không muốn cứ để quốc chế diễu, tay phải rời đi chuôi kiếm. Đi thôi, Trọng Huyền Tuân thở dài nói. Về trước tề đường phố, hai người kia mặc dù dương cung bạt kiếm, nhưng không có cách nào. Lộ chỉ có này một điều. Điểm dừng chân chỉ có một tề đường phố. Cố ý một trước một sau chỉ biết càng lúng túng. Hơn nữa người nào phía trước người nào sau. Một cái nói không tốt lại muốn đánh nhau. Đành phải cùng nhau trở về. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ đi ở chính giữa. Có Khương Vọng tại, Trọng Huyền Tuân cùng Vương Di Ngô một mình nói gì cũng không tiện. Cứng rắn thấu mang theo Khương Vọng cùng nhau nói gì, lại càng không tốt, tóm lại hết sức khó chịu. Ba người dọc theo đường đi không nói một lời, lặng lẽ bước nhanh hơn. Tại điểm này trên, nhưng thật ra rất có ăn ý. Này nhắc tới nhanh chóng. Tề đường phố rất nhanh liền đến. Thiên phúc quân sĩ tốt đội ngũ bên trong. Kiều Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn đều thiếu chút nữa sử dụng trong quân cảnh báo pháp khí. Đem Tào đại tướng quân mời tới. Phía trước chuyển cái uốn cong. Chính là tề đường phố cao lớn cổng chào. Có một thiên phúc quân sĩ tốt lập tại phía trước. Vừa thấy được bọn họ, liền lập tức vòng vo vào. Có thể là Tào Giai tại đằng tin tức của bọn hắn. Khương Vọng ba người nửa lúng túng nửa khó xử đi phía trước đi vài bước. Trong lòng đều có một loại giải thoát cảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, chiêng trống vang trời, pháo liên tục nổ vang, yên hoa chiếu vào bầu trời. Tại chợt huyên náo tiếng gầm bên trong, một đám người đầy mặt tươi cười bừng lên. Có Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan, Tử Thư, Lý Long Xuyên, Yến Phù, Ôn Đinh Lan, Mặc Giáp 14 dẫn một khối đồng la. Đứng được vững vàng, một người chống đỡ được trên hai người chiều rộng Trọng Huyền Thắng. Cầm lấy một chi hệ lụa đỏ la trùy, gõ được khoan khoái, keng keng keng keng keng. Hắn mở ra dài rộng hai tay, xoay người lại, Mập trên mặt cười ra khỏi mấy cái nếp may. Kinh hỉ, tươi cười đọng lại, khóe miệng Khương Thanh Dương ba chữ cũng nuốt xuống, ra hiện ở trước mặt hắn, từ bên trái tới phải. Theo thứ tự là ăn mặc xuân tử quân mặc lục sắc quân phục Vương Di Ngô, bạch y phiêu phiêu Trọng Huyền Tuân, cuối cùng mới là thanh sam trường kiếm Khương Thanh Dương. Vương Di Ngô mặt không biểu cảm, Trọng Huyền Tuân lông mày nhảy dựng, Khương Thanh Dương một tay che mặt, người đầy nương là bực nào cứng ngắc tình cảnh, trong lúc nhất thời la cũng ngừng, cổ cũng trụ rồi. Khuôn mặt tươi cười nghênh đón mọi người cũng không nói chuyện rồi. Không biết nội tình Tử Thư. Hai tay vỗ vỗ, cũng chậm chậm ngừng lại. Trong miệng nhắc tới, cho phép đại tài tử sáng tác lời khấn. Thanh Dương, ngươi là mạnh nhất. Khương Vọng, đệ nhất trong tầm mắt. Cũng rốt cục thi, nhìn về, không nổi nữa. Chỉ có kia đã đốt yên hoa pháo. Còn đang một bó nổ vang, thình thịch, hoa hòe tại bầu trời vũ động. Dường như cấp bộ dạng này lúng túng hình ảnh, làm nhiệt liệt chú giải, cách chương.